nước mắt ba cô, chuyện không kể lúc nửa đêm. Tuy chỉ mới ra khỏi thành phố khoảng 50 cây số, nhưng tự dưng Hiển buồn ngủ đến nhướng mắt không lên. Anh là người lái xe nên cuối cùng đành phải tấp xe vào lề, nói với mấy người đi chung xe: tự dưng tôi buồn ngủ quá, có lẽ kiếm ly cà phê uống rồi mới đi tiếp được. Một người lên tiếng hỏi: đây về Gò Công còn bao xa nữa? Hiển đáp: còn khoảng bằng này cây số nữa thôi. Người vừa hỏi là Thu Nguyệt, cô em họ vừa thi đậu đại học, là người được thưởng cái chuyến đi nghỉ mát này. Nghe Hiển đáp, cô ngao ngán: còn xa, mà trời thì đang chuyển mưa nữa. Cô định đề nghị tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng nhìn chung quanh thấy toàn là đồng trống, nhiều hơn là nhà, nên cô đành im lặng. Chợt Hiển chỉ tay về phía xa: có mấy căn nhà ngói ở đằng kia, thôi ta tới đó đó dừng xe nghỉ một lúc, và nếu lỡ trời có đổ mưa thì cũng có nơi mà mình trú tạm. Ai trên xe cũng đều tán đồng. Hiển cố căng mắt ra, cho xe chạy tới đó cách khoảng non cây số. Tới nơi, anh nhận ra mấy ngôi nhà ngói mà anh nhìn thấy ở đằng xa là một cụm ba ngôi biệt thự mới cất. Mái ngói còn đỏ mới, nhưng cửa cả ba ngôi nhà đều đóng kín, cả cổng ngoài thì cũng khóa chặt. Hơi thất vọng, Hiển mới bảo: cũng như không, chắc là nhà vắng chủ. Anh định lùi xe ra lộ lớn thì bất chợt trời đổ mưa. Cơn mưa lúc đầu tưởng đâu là nhỏ, nhưng chỉ chưa đầy 5 phút thì nó lại nặng hạt và mịt mù trời đất. Thu Nguyệt hơi hoảng: người ta đã nói trời mưa lớn, mà ngồi trong xe hơi đậu giữa đồng trống thế này thì mình dễ bị sét đánh lắm đó nha. Hiển cũng hiểu như vậy nên anh mới lên tiếng: thôi thì chạy đi tìm nơi khác thì không còn kịp nữa rồi, mà vào nhà này thì cũng không xong. Bây giờ có ai dám leo vào rào hay không? Vinh là một anh chàng bám theo Thu Nguyệt chuyến này, cũng muốn chứng tỏ bản chất người hùng của mình nên lên tiếng ngay: ôi, chuyện đó thì mình làm được, nhưng chỉ ngại là nhà có chó dữ. Tuy là nói vậy nhưng anh ta cũng mở cửa xe bước xuống. Nguyệt đưa cho cây dù và dặn: nè, anh che dù cho đỡ ướt, đồng thời cũng là phương tiện tự vệ hữu hiệu nhất. Anh có nhớ bài học võ Vô Vi Nam hay không? Được người yêu động viên nên Vinh không chút ngần ngại. Anh che dù và đầu tiên bước tới cổng, lắc thật mạnh rồi gọi lớn: nhà có ai ở trong không, cho tôi hỏi thăm. Dĩ nhiên là không hề có ai đáp, bởi mưa gió quá lớn, nhà lại thụt xa ở bên trong, nên tiếng kêu đó cho dù có người ở trong nhà cũng chẳng nghe thấy. Bỗng thấy Vinh gỡ ống khóa ra cầm trên tay, sau đó anh mở cánh cửa rộng ra đủ cho Hiển lái xe hơi vào. Khi mọi người vào trong rồi, Vinh mới giải thích: cái ống khóa này chỉ móc thôi chứ không có bấm lại, nên chắc là chủ nhà mới đi đâu đó ra ngoài. Lát nữa có gì mình sẽ giải thích mạo muội vào khi mà chưa có xin phép. Thu Nguyệt nói: mình trú mưa mà, chắc là chẳng ai trách mình đâu. Lúc này Hiển mới đưa mắt quan sát một lượt, chợt anh ngạc nhiên khi thấy sau cánh cửa kính đóng chặt là một cổ quan tài nằm ở giữa nhà. Trời ơi! Nghe tiếng kêu sửng sốt của Hiển, Nguyệt quay lại nhìn và tới phiên cô cũng như líu lưỡi: quan tài! Cô bám chặt lấy Vinh, khiến anh chàng được dịp chứng tỏ bản chất người hùng của mình. Ôi, có gì mà sợ dữ vậy? Anh ta nhìn theo ánh mắt của Hiển và Nguyệt, và khi thấy cổ quan tài thì cố chứng tỏ là mình không sợ. Ôi, thì có gì đâu, chắc là nhà mới có người chết. Anh ta rời hàng hiên bước tới bên cánh cửa đóng kín và quan sát kỹ hơn. Quanh quan tài không có nhang đèn hay bất cứ đồ lễ nào như các cuộc quan sát khác, thêm vào đó là sự vắng vẻ đến kỳ lạ. Sao không có ai vậy kìa? Hiển nhìn kỹ và nói: cũng có thể quan tài không có xác của ai, bởi mấy nhà giàu từng hay mua trước áo quan cho người già đó đặng chưa chết. Nguyệt rùng mình: áo quan mà mua sẵn thì người ta để ở ngoài, chứ ai mà lại để giữa nhà như vậy? Hiển nhìn sang hai tòa nhà gần đó, anh mới bàn: thôi, hay là ta qua bên kia đỡ ớn hơn. Thu Nguyệt cũng ủng hộ ngay. Cô còn nói: phải biết nhà có quan tài như vậy thì nhà ở ngoài thì thả ở ngoài mưa còn hơn. Thế là cả ba đội mưa chạy sang ngôi nhà đối diện. Cũng là một ngôi biệt thự giống y như ngôi nhà bên kia, cửa cũng đóng kín. Lần này Vinh và người là người vào trước tiên, và anh cũng la lên trước mắt: "Ủa, bên này cũng có nữa." Nguyệt cũng không hiểu hỏi lại: "Có cái gì?" "Cổ quan tài." Hiển nghe nói thì quay lại và nhìn thấy một quan tài giống hệt như nhà bên kia. Anh mới hơi rúng động: "Sao kỳ lạ vậy?" Nguyệt tái xanh cả mặt mày. Anh ôm cứng lấy cô, ôm cứng lấy Vinh, rồi rung giọng nói: "Mình đi ra đi anh ơi." Hiển bước gần cửa kính nhìn vào. Lần này anh lại nói khác: "Đúng là trong quan tài không có xác chết." Anh ta chỉ tay về phía ngọn đèn dầu đặt dưới quan tài rồi nói: "Như thế đó là quan tài có chứa xác. Người ta đốt ngọn đèn để cho xác không thành ma." Nguyệt nghe nói cô lại càng quýnh lên: "Thôi thôi đi mấy ông ơi." Thế là cô kéo tay Vinh chạy thẳng ra ngoài mưa, nhắm hướng chiếc xe đậu định mở cửa leo lên. Nhưng bỗng cô va phải một ai đó, rồi cả hai đều ngã nhào. Trời ơi! Vinh không bị ngã nên đỡ Nguyệt dậy và hỏi: "Em đụng cái gì vậy?" Nguyệt bò dậy chưa kịp trả lời đã nghe ai đó lên tiếng: "Mấy người là ai?" Nghe giọng lạ, Vinh mới hỏi lại: "Ông là ai?" Giọng kia khó chịu: "Mấy người là ai? Sao vào nhà người ta mà còn hỏi nữa là sao?" Lúc này Hiển đi sau, anh vừa tới nghe được đã điềm tĩnh nói: "Dạ thưa chú, cháu bị cơn mưa lớn quá không thể đậu xe bên ngoài kia được, nên cháu mới mạo muội mở cổng vào. Không ngờ..." Một người đàn ông đứng tuổi đang tò mò, lò mò đứng dậy vì bị cái cú ngã do Thu Nguyệt đụng phải. Ông nhìn không rõ những người trước mặt mình nên vừa chạy thẳng vào ngôi nhà thứ ba, vừa nói lại: "Mấy anh đi vào đây." Thu Nguyệt đã bị ướt nên nhất quyết không chịu trở vào. Cô mới bảo: "Mình ra ngoài đi anh Hiển." Vinh cũng chiều theo ý người yêu: Hay là mình đi đi Hiển." Hiển thấy đã có người nên anh yên tâm, vội bước theo ông già. Lúc ấy người anh đã ướt đẫm nên vừa bước vào nhà, anh phải dùng tay vuốt vòi nước đọng ở trên tóc khắp cả mặt mày. Vừa vuốt xong, bỗng anh hốt hoảng khi nhìn vào trong cửa kính. Sao cũng vẫn là cổ quan tài, giống hệt như hai cổ quan tài ở hai ngôi nhà kia. Sao lại? Ông già mở cửa phòng kính và mời: "Nếu thật sự cậu muốn trú mưa thì hãy vào đây." Thấy Hiển lưỡng lự, ông ta nói: "Cậu ngại cái cổ quan tài này phải không? Vậy thôi, mời cậu qua đây. Đây là nơi ở của tôi." Nói xong, ông ta đóng cửa lại và dẫn Hiển chạy qua một căn nhà nhỏ ở gần đó. Chẳng hiểu sao Hiển lại ngoan ngoãn chạy theo mà quên cả hai người bạn còn đang ở ngoài mưa. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Lúc mà bước vào gian nhỏ, nhà nhỏ hơn, chưa kịp ngồi xuống thì chợt Hiển nghe có tiếng hét rất lớn từ bên ngoài. Anh hốt hoảng: "Đó là tiếng của Thu Nguyệt." Anh tuôn chạy ra, phía sau có tiếng hỏi lớn của ông già: "Cậu chạy đi đâu vậy? Có chừng nguy hiểm." Hiển lại chạy trở ra sân, nơi Thu Nguyệt và Vinh còn ở đó. Lờ mờ trong màn mưa, Hiển thấy chiếc xe đậu nhưng không nhìn thấy hai người bạn. Anh mới lên tiếng gọi lớn: "Nguyệt ơi, Vinh ơi." Không có tiếng đáp. Chợt khi ấy, một tiếng thét lớn của Vinh từ phía sau lưng. Hiển mới hốt hoảng: "Họ ở trong đó." Nơi phát ra tiếng hét là chỗ ngôi nhà thứ ba mà Hiển vừa rời khỏi. Anh không suy nghĩ thêm, vội chạy như bay về hướng đó. "Các bạn ở đâu?" Không nghe tiếng trả lời và cũng không nghe la hét nữa. Lúc này chỉ có tiếng mưa, tiếng gió thổi. "Bác ơi!" Lần này Hiển gọi ông già lúc nãy nhưng cũng không nghe tiếng đáp lại. Anh phải gọi lớn hơn: "Bác ơi, giúp cho mấy người bạn của cháu với." Lời anh vừa dứt thì cũng là lúc chân anh dẫm lên một xác người, khiến anh bị ngã nhào, rồi hầu như Hiển không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại, Hiển và hai người bạn rất đỗi ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên xe, mà chiếc xe lúc ấy đang đậu ở giữa đoạn đường vắng. Trời thì đã hết mưa và mặt trời vừa nhô lên sau rặng tre. Hiển ngạc nhiên kêu lên: "Không lẽ mình đã ở đây suốt đêm?" Nhìn đồng hồ tay, Vinh sửng sốt: "Đúng là đã qua một đêm rồi." Thu Nguyệt cảm thấy ê ẩm cả người. Cô mới nhớ lại chuyện hôm qua thì cảm giác sợ hãi vẫn còn, nên giọng hơi run: "Cái ngôi nhà đêm qua, làm sao mà mình thoát ra đây được?" Hiển nhìn lại phía sau, anh kêu lên: "Nó ở kia kìa!" Hai người nhìn theo tay chỉ của Hiển, nhận ra mái ngói của ba ngôi nhà ở cách đó không xa lắm. Thu Nguyệt dục: "Thôi, mình đi đi Hiển." Vinh cũng mất vẻ tự tin: "Đúng là mình không nên ở đây." Vừa khi ấy có một người đi ngang, Hiển mới lên tiếng hỏi: "Phiền chị cho hỏi thăm, ba ngôi nhà ngói ở đằng kia là của ai vậy?" Chị đàn bà nghe hỏi thì nhìn sững ba người trên xe, rồi nhẹ lắc đầu: Tôi cũng không biết." Chị ta định bỏ đi, nhưng chẳng hiểu sao lại quay lại và hỏi: "Cậu ở xa đến ha, có phải hay không?" "Dạ phải, chúng tôi cũng muốn biết." Chị ta nói thật gọn: "Đó là nhà ma." Hiển ngạc nhiên thì ít, mà Thu Nguyệt lại nghe lạnh cả người. Cô mới líu lưỡi: Nhà có ma là sao?" Chị nọ lặp lại: "Thì nhà của ma, do ma nó ở." Chị ta bước đi rất nhanh nên Hiển không kịp hỏi thêm. Hiển thẫn thờ nhìn theo, anh lặp lại như là không tin: "Nhà có ma phải chăng?" Nhớ lại ba cổ quan tài trong ba gian nhà, Hiển lại lẩm bẩm nói: "Phải chăng đó là nhà mộ?" Thay vì chạy thẳng ra đường lớn thì lại rồ ga, cho xe chạy trở lại gần ngôi nhà hơn. Thu Nguyệt la to: "Anh chạy tới đó, tôi nhảy xuống xe bây giờ." Nhưng lúc ấy chiếc xe đã tới cách ba ngôi nhà khoảng chưa đầy 100 thước. Hiển ngừng lại, cạnh một người đàn ông đang xách cần câu, từ ruộng bước lên rồi hỏi: "Chú ơi, cho cháu hỏi thăm." Anh đưa tay chỉ về ngôi nhà ngói, chưa kịp hỏi thì người kia đã lên tiếng trước: "Cậu muốn hỏi ngôi nhà ma đó đó hả? Ở đây ai mà không biết nó. Nhưng sao chẳng ai sợ? Hay là làm gì để ma nó không ở?" Nghe Hiển hỏi ngớ ngẩn, ông ta vừa đưa tay quệt mồ hôi trán rồi nói tiếp: "Ma, nhưng mà chưa thấy nó phá phách gì ai, nên dân ở đây người ta cũng quen." Tuy ông ta nói thế nhưng Thu Nguyệt vẫn sợ: "Thôi đi đi anh Hiển." Người đàn ông nọ tỏ ra thích thú kể chuyện ma, nên rồi nói một hồi: "Ở đây ai mà không biết chuyện hồn ma của ba cô, người ta gọi là Tam Cô Trinh Nữ." Câu chuyện đã hấp dẫn Hiển, một người khoái nghe chuyện lạ nên anh hỏi tới: "Bộ họ chết trẻ lắm sao mà gọi là Trinh Nữ?" Người nọ nhìn vào xe thấy Thu Nguyệt nên bảo: "Có lẽ đó còn trẻ hơn cái cô này nữa, và cũng đẹp y như vậy." Thu Nguyệt nghe mình bị đem ra so sánh với ma thì la lên oai oái: Tôi không phải là ma, tôi Cô ta đưa cả hai tay ôm lấy mặt, nhích sát vào người của Vinh. Người nông dân kia bật cười: "Ma đó mà nhát thì càng trốn, nó càng nhát dữ hơn." Hiển còn tính hỏi thêm, nhưng cũng như chị lúc nãy, bác nông dân lại bỏ đi rất nhanh. Hiển rồ ga tới nữa, nhưng lần này Thu Nguyệt lại quyết liệt hơn: "Anh mà tới nữa thì em chết liền cho anh coi." Cô mở cửa xe, Hiển hốt hoảng: Thôi thì để anh cho xe nó quay lại." Hiển đành phải chạy ra đường lớn. Anh vẫn liếc nhìn về phía ba ngôi nhà ngói và tiếc rẻ: "Phải chi mà mình có thì giờ mình sẽ tìm hiểu thêm, chắc là thú vị lắm đây." Thu Nguyệt la lên: "Anh điên rồi sao? Cứ nhắc tới ba cái chuyện ma quỷ đó hoài vậy. Ma mà thú vị cái gì, cũng may là đêm qua." Giờ Vinh mới lên tiếng: Lúc tụi này bước vào nhà thứ ba, vừa nhìn thấy cổ quan tài trong đó, chưa kịp lùi ra thì như có ai đó ngáng chân, làm cho cả hai ngã cùng một lúc." Hiến kể lại: "Lúc mình cũng vậy đó, tới giờ thì dẫm phải có ai đó rồi mình cũng ngã." Thu Nguyệt cào nhào: "Anh đạp em chứ có ai đâu, em giờ vẫn còn ê ẩm này nè." "Thì anh cứ tưởng cả hai đang bị nguy hiểm." Nguyệt lào bào: "Thấy ba cổ quan tài cùng một lúc mà còn gì nữa, em không tưởng tượng nổi." Nghe hai bạn phàn nàn, Hiển không nói gì, bởi lúc đó trong đầu anh đang có một ý nghĩ gì đó chưa tiện nói ra. Thế là họ về tới Gò Công vào trưa hôm đó. Đáng lý ra Hiển phải ở lại cùng với cô em họ Thu Nguyệt và bà con ở nơi đó, nhưng hơi bất ngờ anh mới nói: "Thôi, anh có việc rất cần, anh phải về Mỹ Tho. Vậy Nguyệt và Vinh ở lại chơi, ngày mai anh sẽ về anh đó." Thu Nguyệt không vui: "Em ở đây mà thiếu anh thì còn gì là vui nữa, đầu tiêu mà lại đi vắng mặt." Hiển đành cười trừ rồi vội vọt ra xe đi nhanh. ra ngoài thay vì đi về hướng Mỹ Tho thì Hiển lại ngược đường về hướng vừa qua. Anh đã quyết định phải tìm lại ba ngôi nhà ma. Nguyên nhân nào mà khiến Hiển quyết định như vậy? Ngay lúc này anh cũng không thể lý giải được, chỉ thấy trong lòng mình như có một cái sự thôi thúc khó hiểu. Gần 2 tiếng sau, anh đã có mặt trước cổng ba ngôi nhà. Sau một lúc suy tính, cuối cùng Hiển cho xe tới, gửi ở sân một ngôi nhà cách đó vài trăm thước, rồi đi bộ trở lại. Trời lúc ấy thì cũng vừa mới tối, nên việc xuất hiện của Hiển không gây sự chú ý của những người dân lân cận. Nhờ vậy, khi Hiển lách qua cánh cổng mở hé, thì vào bên trong được trót lọt. Ở cả ba ngôi nhà đều có ánh sáng, chỉ đủ sáng cho ba căn phòng khách, nơi mà lần trước Hiển đã nhìn thấy ba cổ quan tài. Nép mình vào một bồn hoa, Hiển bỗng giật mình khi thấy một người đang lom khom trước quan tài. Cái ông già bữa trước, ông ta đang cúi xuống làm cái gì đó trước quan tài. Lát sau ông ta ngẩng lên thì Hiển nhìn rõ là ông vừa đặt một mâm cơm xuống để cúng. Đứng cách xa hơn một chục mét, nhưng Hiển cũng nhìn thấy được trong mâm cơm có khá nhiều thức ăn còn bốc khói, chẳng khác gì mâm dọn cho người còn sống để ăn. Bất chợt ông già bước ra khỏi phòng, suýt nữa Hiển đã bị ông ta nhìn thấy. Anh vội ngồi thụp xuống. Ông già bước qua rất nhanh, hướng về ngôi nhà thứ hai. Hiển lại tò mò bám sát theo, và thật ngạc nhiên, anh cũng thấy ông già ghé lại chỗ một ghế đá, bưng lên một mâm cơm giống y như mâm cơm kia. Ông ta làm gì? Trả lời những thắc mắc của Hiển là việc ông già bưng mâm cơm đi thẳng vào trong phòng, đặt nó xuống trước cái quan tài giống y như mâm cơm vừa rồi. Ông ta cúng, quả là như vậy. Ông già trịnh trọng cúng vái và đốt một nén hương. Mâm cơm cũng đầy thức ăn ngon và bốc khói. Xong rất nhanh, ông già lại bước ra khỏi phòng và hướng về ngôi nhà còn lại. Thì ra ông ta cúng thường nhật. Cúng xong trước cổ quan tài cuối cùng thì ông già bước ra, và lần này đi thẳng về phía ngôi nhà nhỏ, tức là chỗ ở của ông mà Hiển đã có dịp biết hồi đêm qua. Vừa định bước theo, chợt Hiển kịp nghĩ. Anh lưỡng lự một chút rồi lăn bước về phía cái ngôi nhà đầu tiên. Những gì diễn ra đã khiến Hiển trố mắt kinh ngạc. Mâm cơm với thức ăn đầy lúc nãy giờ đây đâu hết sạch? Ai mà ăn lẻ vậy? Hiển cũng kêu khẽ. May mà anh kịp kiềm chế, chứ không thì ai đó đứng gần có thể nghe được. Chợt nghĩ tới hai mâm cơm còn lại, Hiển cũng bước len qua các bụi cây và hướng về ngôi nhà thứ hai. Thì cũng giống như mâm cơm vừa rồi, mâm cơm này cũng không còn. Tim Hiển bắt đầu đập mạnh. Anh chạy sang ngôi nhà thứ ba và sững sờ khi thấy mâm này cũng chỉ còn lại có những chén đĩa không. Trời ơi! Lần này không kìm được nữa, Hiển đã buộc miệng thành lời. Và anh suýt đứng tim khi có ai đó vỗ lên vai mình từ phía sau. Cậu đứng nhìn như vậy thì sẽ không có hay. Đó là ông già vừa bưng cơm cúng. Ông ta kéo tay Hiển đi nhanh về phía gian nhà của mình với câu nói: hôm qua đó các cô cậu đã mạo hiểm vào đây, nếu tôi không kịp thời đưa ra thì không biết những chuyện gì đã xảy ra. Sao hôm nay cậu lại trở vào đây nữa? Cậu có biết hành động này sẽ không hay lắm hay không? Khi vào tới nhà riêng ông ta rồi, Hiển mới đánh bạo hỏi: những mâm cơm hết sạch vừa rồi có phải do người chết ăn hay không hả chú? Ông già không đáp ngay mà nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Một lúc sau mới lên tiếng: chứ theo cậu thì ai vào đây mà ăn? Nhưng xưa nay cơm cúng cho người chết thì chỉ là sự tượng trưng, chứ làm sao mà ăn như người thật. Vậy đó mà được. Ông già trả lời xong thì đứng lên đi vào phía trong. Nửa phút sau ông trở ra, trên tay cầm một đĩa trái cây tươi ngon và bảo Hiển: nè, cậu ngồi ở đây chơi chờ tôi một chút, tôi cho các cô ăn tráng miệng xong cái đã. Hiển nói: cháu không muốn đi theo chú. Ông già lắc đầu: để cậu vào đây là quá rồi, làm sao mà cậu có thể vào trong đó được. Ông đi khoảng 5 phút, khi trở lại thì mang về cả ba mâm cơm với chén dĩa đã dùng xong. Nhưng Hiển đã thấy lúc này ông già mới nói rõ hơn: ba cô này chẳng khác nào con ruột của tôi, các cô xem tôi như là cha chú, bởi vậy cho nên khi các cô chết thì tôi không nỡ rời xa, và các cô cũng chỉ để mình tôi gần gũi chăm sóc mà thôi. Tại sao mà họ chết vậy chú? Ông già vừa định trả lời thì có một tiếng động lớn vang ra từ trong nhà. Ông mới thất sắc: thôi thôi, cậu đi đi. Hiển chưa hiểu sao mình lại bị đuổi ngang, anh mới hỏi lại: sao vậy chú? Lời anh vừa dứt thì có mấy vật gì đó từ trong bay ra tới tấp xuống ngay trước mặt vỡ toang. Ông già mới hốt hoảng: rồi, các cô đã giận lên rồi, cậu đi nhanh đi, kẻo không có kịp. Ông sợ Hiển không đi nên đích thân kéo tay anh ra và lôi nhanh ra sân, vừa nói trong cái nỗi sợ hãi: các cô ấy chưa bao giờ giận đến như vậy đâu, không xong rồi. Lúc Hiển ra gần tới cổng mà vẫn còn nghe tiếng rỗn rãng từ trong nhà. Ông già đẩy anh ra cửa rồi nói nhanh: lần tới mà cậu vào đây, khi mà chưa được phép thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đó. Hiển ra rồi thì ông khóa chặt cổng từ bên trong, chứ không bấm hờ khóa. Từ bên ngoài như hai lần trước, ông già biến rất nhanh trong khu vườn vắng. Hiển hiểu là hôm nay anh chỉ nên chấp nhận những gì ông già khuyên, mặc dù khi trở lại đây anh còn có ý định táo bạo hơn. Khi trở lại xe, vừa mở cửa xe, anh đã rất ngạc nhiên khi thấy một nải chú tươi ngon nằm ở ngay trên ghế lái xe. Mình đã khóa cửa xe rồi mà. Nhìn vào ngôi nhà nhỏ nơi anh gửi xe thì trong nhà chẳng có ai ngoài một vài đứa trẻ nó đang nằm ngủ, mà bọn chúng thì không thể nào là thủ phạm để chuối vào trong xe của anh được. Hiển lưỡng lự một chút rồi để nải chuối sang một bên. Anh cho xe trở ra lộ lớn, dừng lại một quán cà phê đang vắng khách. Hiển khéo léo hỏi thăm: cô ơi, cho cháu hỏi thăm, ba căn nhà trong kia hiện giờ chủ còn ở hay không vậy? Bà chủ quán nhìn Hiển một lượt rồi chợt nói: hình như cậu mới từ trong đó trở ra phải không? Tìm chủ nhà mà không gặp chứ gì. Cậu có quen với gia đình ông bà Phạm gia đó như thế nào? Vô tình Hiển được biết tên chủ nhà là họ Phạm nên anh mới bị chuyện. Dạ, bác Phạm ngày trước là bạn của ba cháu. Kể từ khi Hiển chưa nói hết lời thì chủ quán đã mau miệng: chắc là kể từ ngày ông bà đó định cư ở nước ngoài nên cậu không có ghé nhà chứ gì, nhất là từ lúc nhà này xây lại và ba cô con gái. Hiển làm ra vẻ ngớ ngẩn: ba chị em nhà đó bây giờ chắc lớn lắm rồi hả bác? Bà chủ quán thở dài: tội nghiệp số kiếp hồng nhan. Bà ta nói với một giọng điệu ra vẻ những người xem tuồng kịch cải lương nhiều nên câu chữ cứ đượm hơi hướng sân khấu. Hồng nhan bạc phận mà, tội nghiệp mới có 20 tuổi đời đã rủ nhau mà chết hết. Hiển làm như sửng sốt lắm: chết cả ba cô? Bà gật đầu: ừ, cả ba chết một lượt. Rồi hình như thấy chưa đủ, bà chủ quán lại nói thêm chi tiết hơn: cách đây hơn 3 năm, trong một dịp đi chơi Nha Trang bằng xe hơi nhà, ba cô Diệp, Thúy, Nga bị tai nạn đụng xe, chết cả ba người. Đau đớn hơn là khi là ba cô đều đã có giấy tờ xuất cảnh đoàn tụ gia đình với cha mẹ ở nước ngoài. Tính là sau cái chuyến đi Nha Trang này là sẽ lên máy bay. Trời ơi, đó là tiếng kêu xuất phát từ tấm lòng của Hiển. Anh sững sờ thật sự khi nghe kể. Và trong một giây không kiềm chế được, anh mới thốt lên: chẳng trách các cô ấy thành ma. Câu nói của Hiển tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho bà chủ quán nghe được. Cậu cũng biết cô ấy thành ma? Dạ. Bà không giấu giếm: ông bà Phạm ở nước ngoài về khóc chết lên chết xuống, và sau cùng định thiêu xác các con để đem đi đoàn tụ. Nhưng hồn của các cô lại không chịu. Hai lần ông bà Phạm tính thiêu xác thì cả hai lần xe chở ba cổ quan tài đi thiêu đều không thể nổ máy được. Cuối cùng thì họ phải cầu vong các cô về, và biết được các cô chỉ muốn ở lại trên mảnh đất vườn của ông cha. Do đó mới có chuyện xây ba cái ngôi nhà rộng cho ba cô đó để ở. Hiển đang nhìn thấy ba cổ quan tài trong ba ngôi nhà nên anh reo lên: đúng là như vậy. Cậu nói đúng cái gì? Không muốn để bà ta biết mình đã vào nhà và đã biết chuyện nên Hiển mới nói lảng sang chuyện khác. Thế hai ông bà Phạm gần đây có về không vậy cô? Tôi thấy năm nào họ cũng về. Họ thương ba đứa con lắm nên các cô chết đi thì hầu như bà Phạm chỉ muốn chết theo. Nghe nói năm tới có thể bà ấy sẽ trở về ở luôn đây với các con của bà. Rồi bà mới nói thêm, tôi cũng chưa từng thấy người đầy tớ nào mà trung thành và thương con của chủ như là ông Tư hiện nay ở đó mà giữ nhà mồ. Ông ta có bà con gì và gia đình họ gì hả cô? Hoàn toàn không, chỉ có điều ông ấy giúp việc trong nhà từ lúc các cô mới sinh, nên có lẽ vì vậy mà ông bà chủ nhờ ông ta ở lại chăm sóc nhà mồ cho con họ, thì ông ta đã nhận lời liền. Nội chuyện chỉ một người sống mà ở chung với ba người chết như vậy thì đã thấy là ông già Tư ông can đảm cùng mình lắm rồi. Mà nghe nói là vong hồn ba cô linh hiển lắm, chẳng khác nào như là người còn sống. Bà mới hạ thấp giọng ra điều quan trọng. Ông già Tư không có kể, nhưng nghe nói bữa nào ổng cũng đi chợ nấu ăn thật là ngon để cúng vong hồn các cô. Nghe nói họ ăn được thức ăn như là lúc còn sống vậy đó. Thiên hạ ở đây đồn đãi dữ lắm, nhưng chưa một ai thấy được tận mắt, bởi đâu có ai mà lọt được vô cái trong cái nhà đó đâu mà an toàn trở ra đâu. Hiển tò mò, sao vậy cô? Thì ma bắt nó vặn họng bất cứ ai mà nhìn thấy nhà mồ của họ. Đã không có ít người đã bị rồi, chứ nếu không thì làm sao nhà mồ đó được yên ổn được với bọn người tham lam gần xa. Hiển bất chợt rùng mình, anh mới lắp bắp hỏi lại, chuyện đó có thật hả cô? Sao lại không thật? Bởi vậy cái cánh cổng sắt tuy là có ổ khóa nhưng không bao giờ bấm ống khóa, vậy mà chẳng có ai dám lọt vào trong đó được. Ngoại trừ sao cô? Nghe nói chỉ ai đó mà các cô chờ và cho phép thì mới vào được an toàn trở ra mà thôi. Một lần nữa Hiển rùng mình, anh cảm thấy lạnh ở sống lưng. Nè cậu! Thấy Hiển cứ thừ người ra, bà chủ quán phải gọi giật lại. Cậu có ý định vào nhà đó không? Nếu có đó thì thử kêu cửa coi ông già Tư á, ổng là người quyết định giùm cho cậu. Nhưng theo tôi á, nếu chỉ vào thăm thôi á thì cậu không nên vào. Tôi ở đây á, ngày trước cũng thân thiết với gia đình đó lắm, như vậy á, mà 3 năm nay tôi còn chưa bao giờ bước tới ở trong đó. Hiển giả vờ, dạ có lẽ vậy. Anh hỏi thêm vài chi tiết nữa rồi rời nơi ấy. Trong lòng anh còn nhiều hoang mang, nhưng tạm thời anh không muốn quan tâm thêm. Trời lúc ấy đã quá xế chiều, đường về Gò Công tương đối vắng vẻ, nên Hiển sau khi đậu xe trên phà rồi, anh mở cửa xe bước xuống ngắm sông nước. 15 phút sau, khi đã nhìn thấy bờ bên kia, Hiển trở lại xe và giật mình khi thấy trên xe, chỗ ghế cạnh tài xế có một cô gái đang ngồi sẵn. Cô là? Cô gái cười rất tươi, thấy xe anh ngừng mà không tắt máy, lại không kéo thắng tay, cho nên tôi phải làm dùm. Bộ anh quên là xuống phà đó thì không được để xe như vậy hay sao? Hiển ngạc nhiên, ủa vừa rồi tôi có tắt máy rồi mà. Chỉ sau chìa khóa còn cắm ở cổ ổ công tắc, cô gái mới lắc đầu, còn trẻ mà mau quên quá, nếu tắt máy rồi sao chìa khóa còn ở đây? Hiển giật mình, ồ tôi xin lỗi. Cô gái bước xuống xe và đi thẳng tới phía sau phà. Trước sự ngạc nhiên của Hiển, anh định gọi lại nhưng chỉ nhận được một cái khoát tay và một câu nói ngắn của nàng. Anh nên ngồi lên xe, cô chừng bị tai nạn. Hiển còn chưa hiểu nàng ta nói cái gì thì chợt một chiếc phà lắc lư dữ dội, hình như do va chạm với cái vật gì đó. Nhiều xe xô vào nhau, người ngã và cảnh hỗn loạn lại diễn ra. Có tiếng hô lớn của tài công, ai ở đâu thì ở đó, đừng có chạy lung tung, coi chừng phà bị chìm. Hành khách sau đó hiểu được phà vừa đụng phải một cái xà lan chở cát, xà lan bị chìm, còn phà thì đang chao đảo. Vài chiếc xe đậu gần mũi đã lao xuống sông. Cũng may xe của Hiển không sao, bởi lúc đó anh kịp thời giữ thăng bằng, sẵn ngồi trước tay lái nên đã lách được mũi xe vào cột rào chắn và giữ cho xe nó chặn lại, thoát nạn trong đường tơ kẻ tóc. Cô ta ngầm cảm ơn cô gái nên Hiển quay lại tìm, nhưng trong cảnh nhốn nháo của mọi người anh không tài nào tìm thấy. Mãi đến lúc phà vừa vào tới bến, Hiển tìm lại lần nữa bằng cách đứng ngay thang lên xuống mà cũng chẳng thấy cô nàng ở đâu. Cho đến khi có một đứa bé bán bánh dạo, nó tới đưa cho Hiển một mảnh giấy nhỏ. có người gửi cho chú. Hiển cầm lấy và đọc mấy chữ: xe sắp tụt thắng, sửa lại rồi mới đi. Dưới dòng chữ viết không có ký tên, Hiển định hỏi thằng bé là xem cô nàng đó ở đâu, thì thằng bé nó cũng biến mất rất nhanh. Lúc này Hiển mới cho xe ra khỏi khu vực chờ của bến phà. Cũng may cách đó không xa có một gara sửa xe. Anh ghé vào đó và kêu kiểm tra lại thắng. Người thợ vừa nhấp thử vài cái rồi chui xuống gầm xe và kêu lên: trời ơi, xe anh chỉ chút xíu nữa thôi là con ốc sắt bộ phận thắng nó sẽ xúc ra rồi. Hiển ngẩn cả người, anh lẩm bẩm: sao nàng ta lại biết? Dẫu cô nàng không có ký tên ở dưới dòng chữ, nhưng anh đoán chắc người viết đúng là cô nàng lúc nãy. Anh nhờ sửa lại bộ thắng xong thì vọt xe trở lại bến phà. Cũng kịp lúc anh nhìn thấy dáng một cô gái vừa bước lên một chiếc xe đò chạy về hướng Gò Công. Hiển mới gọi lớn: cô gì đó ơi! Nhưng chiếc xe đò đã chạy quá nhanh nên tiếng kêu của Hiển thì bay theo gió. Anh chàng lại nhấn ga vọt xe theo. Chạy đến hơn một chục cây số, Hiển mới chặn được chiếc xe kia lại. Tài xế và lơ xe đều bực mình cự nữ: anh làm gì mà chặn xe của tụi tôi? Hiển xin lỗi rồi nhảy lên xe nhìn giáo giác để tìm kiếm, chẳng hề thấy cô gái mà anh vừa thoáng trông thấy lúc nãy. Cô ta! Lơ xe dục Hiển: yêu cầu anh xuống xe cho, tụi tôi còn chạy cho kịp giờ. Hiển thẫn thờ bước xuống. Anh quay lại xe mình mà vẫn còn ấm ức. Nhưng khi vừa mở cửa xe bước lên thì Hiển đã phải trố mắt. Cô gái chẳng biết ngồi trên xe từ lúc nào. Người gì mà vô tâm, vẫn chứng nào tật nấy, xuống xe lại không tắt máy. Nếu vừa rồi tôi là kẻ gian thì anh còn đâu xe mà để đi. Hiển thật lúng túng: tôi giờ cô gái mới nghiêm túc: tôi cần về Mỹ Tho, anh có thể cho quá gian được hay không? Hiển hơi ngập ngừng: tôi chỉ đi tới Gò Công, nhưng sao lại về Mỹ Tho mà cô đi hướng này? Cô lên xe từ đâu? Cô gái trả lời một cách rành rọt, chứng tỏ là dân địa phương: ở giữa đường từ Cần Đước đi Mỹ Tho thì ngoài đường này chỉ còn cách quay lại Chợ Lớn rồi đi ngược xuống, cự ly đường cũng bằng nhau, nên đi thế nào thì cũng vậy. Nếu anh không tiện thì thôi, tôi sẽ đi Quá Giang tới Gò Công, rồi từ đó tôi lên xe đò cũng được. Tôi cảm ơn trước. Nãy giờ toàn là cô nói, chưa có cho phép tôi. Cô ta mỉm cười: thôi vậy tới phiên anh nói đi, tôi chờ nghe. Thế tên cô là gì? Cô ta cười xòa: quên, xin lỗi, em tên là Hà Thu Hà. Tôi tên là Hiển. Thôi được rồi, nếu cô chịu nói rõ hơn cô về Mỹ Tho để làm gì thì tôi xin tình nguyện đưa cô đi đến chỗ. Cô nàng tên Thu Hà vẫn cười rất tươi: về để lấy chồng, thế anh có sẵn lòng cho Quá Giang hay không? Hiển nhìn sững cô ta: nhà cô ở đâu? Ở Cần Đước. Kể cũng lạ, con gái mà phải thân chinh đi lấy chồng, thay vì phải đợi chồng tới nhà mình để cưới. Cô nói như thế mà nghe được sao? Yêu nhau thì xá cái gì, ai tới cưới ai, xách gói theo trai cũng đâu phải là chuyện lạ. Thấy cô nàng vui vẻ biết nói đùa, Hiển mới thích thú: hôm nay tôi hên nên ra đường gặp cô, có được một người đồng hành vui vẻ như vậy thì cũng đỡ buồn biết mấy. Nàng nghiêm trọng: anh chưa nói cảm ơn về lời nhắc cứu mạng đó. Hiển giật mình: à, sao cô biết trước điều mà tưởng chừng như là vô phương như vậy? Nếu em nói là do nhìn sắc mặt của anh mà đoán được chuyện sắp xảy ra, anh có tin hay không? Hiển nhìn cô nàng với ánh mắt hoài nghi: không lẽ cô là thầy bói? Thật bất ngờ cô nàng lại gật đầu: em có thể đoán được chuyện tương lai, quá khứ. Bằng chứng là vừa rồi, lúc ở trên phà, em nhìn thấy anh cứ thẫn thờ khi mà từ trên xe bước xuống. Hiển lắc đầu: tôi cũng vẫn chưa tin. Nhưng thôi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, và cô đã đoán đúng. Tôi thật thật cảm ơn cô, nhưng cô thử đoán xem tôi có vợ chưa? Nàng không ngạc nhiên chút nào trước câu hỏi của Hiển và trả lời ngay không cần suy nghĩ: có rồi và cũng mất rồi, hiện nay coi như là không có vợ. Hiển lại giật mình: cô là? Nàng cười: biết tên em rồi mà, sao vẫn gọi là cô này cô nọ? Hiển lại một phen lúng túng: cô Thu Hà làm tôi quá bất ngờ. Nhưng anh xác nhận xem em nói có đúng không? Thì đúng, nhưng mà Không cần nhân nhị gì cả, em nói không sai là được. Và anh có muốn nghe chuyện tương lai hay không? Hiển trố mắt, cô dám nói tôi sắp lấy vợ nữa à? Nàng gật đầu, điều đó không sai. Hiển cười to, lần này thì cô sai rồi. Cô nàng vẫn bình thản, sai hay không thì đợi chuyện đến thì mới chứng minh được. Nhưng riêng chuyện lấy vợ lần nữa tôi e nó khó. Cô có biết là với cái lần gian dở vừa rồi, tôi đã làm một vết thương lòng không thể lành được. Vậy làm sao mà có can đảm để thương thêm một lần nữa? Lần này người đó cười to, vậy mà sẽ xảy ra đó. Hiển vừa định nói thì chợt nàng la lớn, tắt vào lề, dừng xe lại. Hiển kịp làm theo thì chưa đầy 10 giây đã có một chiếc xe tải lớn chạy ngược chiều bị đứt thắng và đâm sầm vào đường lưu thông của Hiển. Nhờ tấp kịp vào sát trong lề và dừng lại nên xe anh đã tránh được cái cú va chạm mạnh. Nhiều người đi gần đó hốt hoảng, cứ tưởng xe Hiển sẽ bị lãnh đủ. Họ không chạy tới nhìn thì lại kêu lên, đúng là trời Phật che chở. Người khác thì nói, ông này vừa rồi coi như là chết chắc. Hiển vẫn chưa hoàn hồn, anh gục đầu xuống tay lái mà lòng ngực hầu như không còn không khí để thở. Mãi tới khi có ai đó bên ngoài nói to lên, thoát rồi thì chạy đi chứ. Hiển hoàn hồn ngẩng lên thì quá đổi ngạc nhiên khi không thấy Thu Hà đâu. Anh mới gọi to, cô Hà ơi. Không nghe tiếng trả lời, Hiển phải mở cửa xe bước xuống. Đúng là quãng đường vắng, chung quanh toàn là đồng lúa. Các xe cộ khác thì sau tai nạn hụt đã chạy đi hết. Hiển vẫn cất tiếng gọi, cô Thu Hà ơi. Cô ta biến mất cũng giống như lúc đột ngột hiện ra, khiến cho Hiển bàng hoàng. Không thể cô ta là ma? Ngoại trừ là ma, chứ người thật thì làm sao mà ẩn hiện lạ thường đến như thế. Hiển trở lại Gò Công vào nửa đêm, cả nhà sửng sốt khi thấy anh bước vào. Bà cô trố mắt nhìn, vừa hỏi mà giọng run run, còn có bị gì không? Hiển ngạc nhiên, bị gì là sao? Thu Nguyệt cũng đang sốt ruột, cô mới nói chen vào, cả nhà đang lo anh khi nghe tin anh bị đụng xe. Hiển ngơ ngác, đụng hồi nào? Cô từ của Hiển lại nhìn anh từ đầu đến chân, rồi nói với một giọng vẫn chưa hết run, cô ấy nói con bị đụng xe, không biết sống chết ra sao, mà cả nhà lo quá chừng. Dưỡng Tư con á đã đi với mấy đứa trong nhà lên trên đó rồi. Hiển phải gắt lên, cô nào nói? Cái cô gì đó. Bà quay sang Thu Nguyệt, thấy cô ấy nói tên gì? Nguyệt đáp, tên là Thu Hà. Hiển kêu lên, Thu Hà, cô ta tới đây hay sao? Cô ta tới hồi đầu hôm. Thế đâu rồi? Cô Tư ngạc nhiên, còn hỏi cái gì là đâu rồi? Hiển la lớn, thì cái cô Thu Hà đó. Thu Nguyệt phải đáp thay cô, cổ đi rồi, nhưng cổ nói là sẽ trở lại vào sáng mai, khi nào anh an toàn trở về. Hiển muốn điên cái đầu, cái cô này. Anh định nói cô ta là ma, nhưng đã kịp ngừng lại. Cái cô này hơi lạ, em chưa từng gặp. Quen sao với anh vậy hả anh Hiển, mà lại biết nhà mình mà xuống tới dưới này? Hiển không đáp mà lại lẩm bẩm đủ nghe, cô ta không biết muốn cái gì nữa đây. Nghe không rõ, Thu Nguyệt lại tò mò, bạn gái của anh hả? Hồi lúc chiều khi tiếp cô ta, anh Vinh đã ngẩn ngơ vì sắc đẹp và quả quyết đó là bạn gái của anh, có phải vậy không? Bậy, ai dám. Suýt nữa Hiển đã nói ra ý của mình, chợt nhớ tới Vinh nên anh mới hỏi, ủa Vinh đâu rồi? Cô ấy nhờ đưa ra bến xe, nói là cần trở về Mỹ Tho gấp lắm. Hiển hốt hoảng, nguy rồi. Thu Nguyệt ngạc nhiên, chuyện gì vậy? Hiển quýnh lên, Vinh đi lâu chưa? Đi khoảng hơn nửa tiếng. Cô Tư chợt lo, đầy ra bến xe đâu có xa, mà sao tới giờ này cũng chưa về? Hồi nãy mày cho nó đưa làm gì? Tao thấy con nhỏ đó nó đẹp quá, tao cũng ngại. Thu Nguyệt cười, con cũng biết vậy, nhưng mà con muốn nhân dịp này để thử lòng dạ của anh chàng coi sao. Nếu mà mê nữ sắc đến nỗi mà theo tán tỉnh cô ấy thì con sẽ chia tay luôn. Hiển phóng ra xe rồi nói với lại, em có đi kiếm nó về không, hay là để đi lấy xác của nó? Cô Từ hốt hoảng, Mày nói điên cái gì vậy hả Hiển? Thu Nguyệt nhìn thái độ của Hiển thì đoán biết có chuyện gì đó không ổn, nên cô vọt theo ngay. Khi ngồi trên xe rồi cô mới hỏi dồn: chuyện gì vậy anh Hiển? Cô ấy là ma đó. Thu Hà tưởng mình nghe lầm. Anh nói cái gì? Hiển lặp lại rõ ràng hơn. Anh nói cái cô Thu Hà đó là một hồn ma. Chính anh ta đã chở cô ấy về. Tới cái chỗ xe suýt bị tai nạn thì cô ta biến mất. Anh vừa khi ấy có tiếng từ ngay băng sau xe: hai anh em lại nói xấu người vắng mặt nữa rồi. Phải chăng hồn ma biết cứu người thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, trong tai nạn vừa rồi? Hiển xích nữa đã tông xe vào trong cột đèn đường. Khi nghe tiếng nói đó, anh kịp dừng xe lại, quay nhìn ra sau và kêu lên: cô Thu Hà! Thu Nguyệt cũng há hốc mồm, chưa kịp nói gì thì Thu Hà đã lên tiếng: tôi vội chạy đi ngay lúc xe tải đâm vào xe anh, rồi tôi leo lên một chiếc xe khác và để về nhà báo tin. Vậy mà anh lại cho tôi là hồn ma, nghĩ cũng vui. Nhưng vừa rồi tôi thấy anh vào nhà, tôi không tiện vào ngồi lên xe để chờ anh ra. Hai người không hề để ý có người ngồi phía sau, và tôi biến thành hồn ma như vậy đó, có phải hay không? Nghe cô nàng hỏi mắt mỏ, Hiển hơi lúng túng. Thật ra tôi cũng hoang mang, ai bảo cô khi ẩn khi hiện, làm cho tôi đâu biết đâu mà lần. Thu Nguyệt vội hỏi: vậy anh bạn của tôi đâu? Anh ta vừa mới về, vừa bước vào nhà thì cô đi ra, cô còn hỏi gì nữa? Nghe thế Nguyệt mới bảo Hiển: anh Hiển ơi, cho em trở về nhà, em xem Vinh ra sao. Hiển vẫn chưa hoàn hồn, anh còn thừ người ra thì Nguyệt đã nhảy xuống xe. Cô mới bảo: em đi xe lôi về đây. Nguyệt đi được một đoạn xa rồi, lúc đó Hiển mới hỏi lại: thật ra cô là? Thu Hà móc trong túi ra một phong thư. Cái này em định đưa cho anh ngay lúc gặp ở dưới phà, nhưng chưa có kịp thì... Nhìn nét chữ ở ngoài phong bì, Hiển lại giật mình. Của Diễm Chi? Thu Hà cười nhẹ: vẫn còn nhớ người tình cũ hay sao? Thế cô là gì của Diễm Chi? Tôi là em họ. Có lần nào mà anh nghe chị Chi nói về người em họ học trường mỹ thuật hay không? Hiển chợt nhớ ra: à, cô học vẽ tranh lụa. Người có bức tranh lụa vẽ hình thiếu nữ với hoa sen đoạt giải nhất cuộc thi toàn quốc. Thu Hà cười thích thú: trí nhớ anh không tồi một chút nào. Và anh còn nhớ có lần chị Diễm Chi nói rằng khi nào chị ấy chết hoặc anh và chị ấy không lấy nhau được thì chị ấy sẽ làm mai đứa em họ cho anh, có đúng không? À có. Và anh cũng đã hứa với chị ấy là suốt đời sẽ yêu thương chẳng những chị ấy mà còn cả những người thân của chị ấy nữa, có đúng hay không? À chuyện ấy có. Vậy anh hãy đọc lá thư này đi. Diễm Chi chỉ cho em biết nhà anh ở dưới quê và cả cái số xe hơi của anh nữa. Chưa gặp anh lần nào, nhưng qua ảnh trong album của chị Diễm Chi, em đã nhớ mặt anh, nên khi gặp trên bến phà là em đã nhận ra anh ngay. Thấy Hiển có vẻ hiểu ra, cô nàng mới nheo mắt hỏi: thế bây giờ anh có còn cho em là ma nữa hay không? Hiển hơi ngượng: thôi cho anh xin lỗi. Anh bóc thư ra đọc. Trong thư Diễm Chi xin lỗi anh về việc đột ngột bỏ đi mà không nói lý do, cho rằng mình có một lý do đặc biệt khó giải thích, và mong rằng Hiển hãy làm bạn với Thu Hà và coi Hà như là mình. Cô nhấn mạnh đoạn cuối thư: Thu Hà nó rất ngoan và nó có hoàn cảnh tội nghiệp. Nó lâu nay cô đơn nên em mong rằng anh sẽ làm cho nó vui trở lại. Còn riêng em thì anh hãy coi em như là đã chết bởi em. Thư không có đoạn cuối, Hiển mới ngẩng đầu lên mới hỏi: thế Diễm Chi hiện đang ở đâu? Cô ấy? Chị ấy bị bệnh nan y, không bao giờ gặp anh nữa đâu. Và anh cũng đừng hy vọng gặp lại, bởi chị ấy thề nếu để cho anh gặp lại thì thà chết còn hơn. Hiển hốt hoảng: thế Diễm Chi bị bệnh gì? Hà lắc đầu giọng buồn bã: em đã thề với chị ấy rồi, thà anh giết em chết chứ không bao giờ em chỉ chỗ. Thôi nếu anh không có ý gì khác thì em xin kiếu. Cô mở cửa xe bước xuống, Hiển vội chụp tay lại: khoan đã. Anh không nói gì thêm, nhưng Thu Hà lại ngã người xuống băng ghế xe rồi ôm mặt khóc nức nở. Diễn biến sự việc quá nhanh khiến cho Hiển chẳng kịp đối phó. Anh lúng túng buông tay cô nàng ra. Cuối cùng anh đóng hẳn cửa xe lại, rồi nói khẽ: "Mình đi đi rồi sẽ tính." Anh thay vì chạy về nhà, lại hướng xe về bến phà, nơi cách đó khá xa. Đi được một đoạn, Hiển định quay ra sau hỏi chuyện, thì thấy Thu Hà đã ngủ ngon lành. Có lẽ cô nàng đã quá mệt với một ngày vất vả bao nhiêu chuyện. Không nỡ để cô nàng giật mình, nên Hiển cứ lái chậm chậm. Một giờ sau, khi đến bến phà, lúc này đã gần sáng, nên chuyến phà đầu tiên của ngài rất vắng khách. Chỉ có chiếc xe của Hiển và một số khách bộ hành, nhưng phà vẫn chạy. Qua đến bờ bên kia trời mới sáng hẳn, Hiển muốn dừng xe nghỉ và ăn lót dạ. Nhưng nhìn thấy Thu Hà vẫn ngủ say, nên anh quyết định đi tiếp. Và chẳng hiểu vô tình hay số phận, mà khi đi ngang qua chỗ rẽ vào nơi có ba ngôi biệt thự ma, thì xe lại hết xăng. Nghĩ là có thể nhờ ai đó đi mua giúp giùm xăng, rồi trả cho họ tiền thù lao. Nhưng mất gần nửa giờ mà Hiển vẫn không nhờ được chuyện đó. Cuối cùng anh đành phải bảo Thu Hà, lúc đó vừa mới thức dậy: "Thôi, cô ngồi tạm trên xe để tôi xách cái can tôi đi mua xăng, xong rồi mình sẽ đi tiếp." Nàng uể oải đáp: "Thôi được rồi, em tranh thủ ngủ thêm một chút nữa." Hiển đi gần một tiếng đồng hồ mới mua được một can xăng. Nhưng khi trở lại xe thì chẳng còn thấy cô nàng đâu cả. Lại thế nữa, cái cô này giỡn mặt với mình chắc. Phát hiện ra một mảnh giấy nhỏ trên băng ghế và mấy chữ viết vội: "Em có bệnh riêng nên phải về nhà gấp mới chữa được. Cảm ơn anh đã giúp đỡ, hẹn gặp lại buổi sớm." Hiển cào nhào rồi châm xăng vào xe. Anh tính sau đó sẽ trở lại Gò Công. Nhưng xăng đã vào rồi mà xe vẫn chưa kịp nổ máy. Hiển đang bực dọc thì có một người đi ngang qua, có vẻ rành về máy móc xe, đã bảo: "Xe chạy đến hết sạch xăng, có thể là bị cặn của xăng làm nghẹt bình xăng con rồi. Cậu phải đi ngược lại khoảng vài cây số nhờ thợ tới xúc bình xăng thì xe mới nổ máy được." Ông ta thì chạy xe đạp nên Hiển ngỏ ý muốn nhờ gọi thợ dùng. Ông ta gật đầu: "Tôi cũng biết về máy, chút nữa có thợ tới tôi cũng có thể giúp cậu một tay. Thôi cậu cứ nghỉ tay đi, hoặc đi ăn uống lót dạ gì đi, để tôi lo cái xe cho." Bà chủ quán bữa trước cũng ngay ở đó, bà mới nhớ ra Hiển rồi nói: "Cậu cứ để xe vào trong quán tôi rồi ngồi nghỉ, cần ăn cái gì tôi làm cho ăn. Chú Sáu này là người quen ở trong xóm, có thể giao xe cho chú ấy được." Hiển cũng quá mệt mỏi nên nghe vậy anh bước ngay vào quán, để chìa khóa công tắc lại. Bà chủ quán mới hỏi: "Cậu đi một mình hay sao? Còn mấy người hôm trước đâu rồi?" "Cháu đi một mình và một người bạn nữa. Lúc nãy cháu đi mua xăng thì cô ấy còn ở đây. Bộ gì không thấy sao?" Bà chủ quán lắc đầu: "Tôi có thấy gì đâu. Nãy giờ tôi ngồi đây, tôi chỉ thấy duy nhất có một cô gái lạ đi vào phía ba ngôi nhà trong kia." Hiển giật mình: "Cô gái lạ nào? Tôi đâu có biết. Mà ở đây thỉnh thoảng cũng có vài cô đi vào trong đó, mà chẳng biết con cái nhà ai trong xóm nào, nên tôi cũng không để ý." Tự dưng Hiển thoáng có ý nghĩ là trở lại ba ngôi nhà ma kia. Anh mới dặn bà chủ quán: "Tôi có việc vào trong này một chút, nếu mấy người thợ sửa xe có tới thì dì nói họ cứ làm, rồi lát nữa tôi sẽ lại tôi thanh toán tiền bạc." Hiển đi rất nhanh vào phía trước trong sự tò mò của bà chủ quán. Bởi vậy khi ngang qua cổng ba ngôi nhà, anh tạt vào ngay khi thấy cổng chỉ khép hờ không khóa. Cũng giống như lần trước, dù là giữa ban ngày nhưng nhà vẫn vắng lặng, không thấy bóng ông già giữ nhà đâu cả. Thoang thoảng có mùi hương nhang tỏa ra, hiểu đáng là ông già mới vừa đốt nhang xong. Đang quanh quẩn đâu đó nên anh mới cất tiếng gọi khẽ: "Chú Tư ơi!" Không có tiếng trả lời nên Hiển đi thẳng về phía căn nhà nhỏ nơi ở của ông, vẫn chẳng thấy đâu mà cửa lại khóa, chứng tỏ là ông ta đã đi ra khỏi nhà. À, chắc là ông ta đi chợ mua thức ăn. Nhưng nhớ lại mâm cơm dọn lên hàng ngày, Hiển hiểu ra sự vắng mặt của ông ta lúc này. Còn đang cân nhắc xem có nên ở lại trong khi không có mặt ông già hay là đi ra ngoài, thì chợt anh nghe có tiếng động ở phía ngôi nhà bên trái. Tiếng động giống như ai đó mở đập cánh cửa, đồng thời lại có tiếng bước chân dồn dập nữa. Hiển mới kêu khẽ: "Có thể là có ăn trộm." Anh quên cảnh giác, phóng thẳng về hướng ấy. Khi đến trước cửa kính thì chợt nhớ, anh mới khựng lại. Thì ra tiếng động phát ra từ cánh cửa kính khép phòng chặt, không chặt nên bị gió va đập. Mùi nhang từ trong bay ra thơm lừng. Chợt Hiển giật mình khi thấy ngọn đèn dầu để phía dưới quan tài đang bừng cháy một cách bất thường, như sắp xém vào cái phần cổ của áo quan. Không khéo nó làm cháy quan tài mất. Không nghĩ ngợi gì thêm, Hiển tung cửa vào và kịp vặn lại cái bớt đèn xuống. Thì ra có lẽ ông già giữ nhà mới châm thêm dầu, dầu nhiều nên nó tràn ra rồi gặp gió làm lửa cháy bùng lên. Vừa rồi để đèn này quanh năm như vậy thì nguy hiểm chứ. Hiển vừa cào nhào vừa định bước lui ra ngay, chợt mắt anh nhìn thấy một tấm ảnh bán thân đặt trước đầu quan tài. Anh mới tái mặt. Cô ta, cô gái trong ảnh thờ kia sao giống với Thu Hà vừa rồi như là khuôn đúc, mà ngay phía dưới ảnh còn có dòng chữ đề tên Đoàn Thị Thu Hà. Trời ơi, Hiển kêu lên được mấy tiếng rồi tối tăm cả mặt mũi, cố quay lưng chạy ra ngoài, nhưng hình như anh chỉ chạy được tới cổng rồi gục ngã. Buộc lòng Hiển phải tìm đến nhà của Diễm Chi. Sau khi anh tỉnh lại từ nhà mồ ba cô gái, theo lời kể của Thu Hà thì cô ta là em họ của Diễm Chi, nên dù đã chia tay và thề không bao giờ gặp lại, nhưng hôm nay Hiển vẫn phải tìm tới. Tiếp Hiển là bà mẹ của Diễm Chi, người trước đây đã từng thương Hiển như là con ruột. Bà vừa trông thấy Hiển thì đã òa lên khóc. Hiển mới bình tĩnh hỏi: Thưa bác, con muốn gặp Diễm Chi. Bà Hằng nhìn Hiển đầy vẻ ngạc nhiên: Con thật sự không biết tin gì về con Chi à? Hiển ngơ ngác: Tin gì về Diễm Chi? Kể từ khi Diễm Chi rời xa con mà không một lời giải thích, con đã tới đây gần một chục lần mà lần nào cũng bị hết Chi rồi tới bác xua đuổi, thì thử hỏi con còn mặt mũi nào mà đến đây nữa. Do đó làm sao con biết được những gì đã xảy ra chung quanh người Chi? Bà Hằng thở dài: Nó chết rồi. Câu nói khiến Hiển tưởng như mình từ trên trời rơi xuống đất. Bác nói ai chết? Con Diễm Chi nó mắc chứng bệnh nan y, biết không qua khỏi nên nó chủ động rời xa con. Sau đó nó về ở trên đất rẫy của ông bà nội trên Lâm Đồng. Nó tuyệt giao luôn với mọi người. Hôm đó sau một thời gian bị căn bệnh hành hạ, nó biết nó sắp lìa đời nên nó nhắn cho bác hay. Bác cho mấy đứa em bà con của nó biết tin, chúng nó tụ về thăm nhưng không còn kịp nữa. Diễm Chi nó chết, nó có viết lại cho con một lá thư, nó giao cho con nhỏ em nó nhờ chuyển cho con. Nhưng bà nói tới đó thì lại quá xúc động, đã khóc ngất rồi lại không nói được. Lát sau Hiển mới đột ngột hỏi: Có phải chuyện lá thư đó cho Thu Hà phải không? Bà Hằng ngạc nhiên: Sao con biết? Và cô ấy cũng đã chết. Giọng bà Hằng trở nên bi thảm: Nó chết thật thương tâm. Chúng nó chết cả ba chị em chỉ vì đi thăm con Diễm Chi. Trời ơi! Bà gục xuống khóc và không còn sức ngẩng lên. Hiển phải an ủi: Thôi bác đừng quá xúc động mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Hôm nay con đến đây cũng vì chuyện của Diễm Chi và cái người tên là Thu Hà này. Nhưng trước tiên bác nhận lời tạ lỗi của con. Chỉ vì vô tình mà con không biết nỗi khổ của Diễm Chi, để cho cô ấy chịu đựng nỗi đau khổ một mình. Chợt nhớ ra, bà Hằng mới hỏi: Con Thu Hà đã chết, nhưng chung một chuyến xe cùng hai em của nó khi đi lên Lâm Đồng thăm Diễm Chi trở về. Vậy con gặp nó lúc nào mà biết là có lá thư? Hiển phải kể lại hết mọi chuyện. Vừa nghe xong bà Hằng đã hốt hoảng: Như vậy là linh hồn tụi nó đã hiển linh rồi sao? Dạ con không biết, nhưng rõ ràng một trong ba cô gái đó đã gặp con như là một người sống. Vậy giữa họ và Diễm Chi có mối liên hệ như thế nào hả bác? Bà con gần, mà riêng con Thu Hà với con Diễm Chi còn có mối quan hệ mật thiết, bởi tụi nó chung một sở thích, cùng đi học chung trường một thời gian, cùng tuổi, và đặc biệt là cùng hẹn ước là có phước cùng hưởng, có họa cùng chia, nhất là trong chuyện tình yêu. Thảo nào! Hiển kêu lên khiến bà Hằng một lần nữa ngạc nhiên. Là sao vậy con? Trong lá thư của Chi gửi cho con có dặn con là phải thương cô Thu Hà. Bà Hằng hình như hiểu chuyện đó, bà chỉ nhẹ lắc đầu rồi lặng lẽ đi vào trong. Lát sau trở ra, bà đưa Hiển một gói vải nhỏ. Ở đây còn có những gì của con và Diễm Chi có với nhau. Thời hai đứa con mặn nồng, đáng lẽ bác phải giữ lại. Nhưng bây giờ bác thấy không cần nữa, nên tốt nhất là con giữ lại. Và biết đâu nó sẽ tốt cho con hơn khi là con gặp lại Thu Hà. Bà nói xong quay vào hẳn trong nhà, không quay ra nữa. Hiển đứng một hồi lâu rồi lẳng lặng rời nơi đó. Khi xe anh chạy đi rồi thì có một đôi mắt nhìn lén qua khe cửa buồng, nhìn theo cho đến khi bóng Hiển khuất hẳn. Lúc này người có đôi mắt ấy mới bật khóc. Giọng của bà Hằng đẫm nước mắt. Thôi xong rồi con, từ nay con có thể yên tâm ở đây với mẹ. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ con. Dù con bây giờ chỉ là một hồn ma bóng quế thì mẹ vẫn cần có con bên mình. Và cũng từ nay con đừng mang ý định giành lại thằng Hiển nữa. Những gì con thử thách nó, mượn vong hồn của mấy đứa con gái chết oan giữa đường thử nó thì nào có kết quả gì. Nó vẫn là một đứa con trai tốt. Từ khi nó xa con, nó có ai khác đâu, kể cả cái cô gái tên Thu Hà mà con nhờ đóng vai em họ đẹp như vậy, mà nào nó có mê hoặc được đâu. Giọng người con gái cũng đầy nước mắt như mẹ. Con cũng đâu có thù hằn gì với anh Hiển, chỉ vì con giận là khi con nông nổi bỏ đi để mong anh ấy theo cầu cạnh, nào ngờ anh ấy lờ con luôn. Con nghĩ chắc lúc đó anh ấy có người khác nên con mới tự tử con chết. Chết rồi con mới hối tiếc, mới thấy mình là dại. Mà cũng tại mẹ hết, tại sao lúc anh Hiển đi tìm con nhiều lần mà mẹ không cho anh ấy gặp con? Bà Hằng thở dài não nụt. Tại lúc ấy má tưởng giận dỗi và lời nói của con là thật nên má quyết liệt không cho nó gặp con. Ai ngờ sau đó mới biết là con giả vờ. Biết thì đã quá muộn, khi con đã tự tử. Còn thằng Hiển thì giận luôn, bỏ đi mất tâm. Con thấy không, chỉ một phút hờn giận mà hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ngừng một lát bà lại tiếp, giọng bà có vẻ bùi ngùi. Cho tới bây giờ mẹ vẫn chưa hết hối tiếc tội nghiệp cho ba đứa con gái vô tội kia. Nó chết oan là phần số của nó, nhưng chuyện mình dựng lên, nói nó là bà con với mình, chỉ vì đi thăm mình mà chết. Nếu lỡ thằng Hiển nó tin thật rồi nó bị tai họa gì đó với những hồn ma ấy thì làm sao? Con cũng đã suy nghĩ, và liệu có nên đưa Hiển về đây mãi mãi với con hay không? Bà Hằng đang hoảng hốt. Con đừng hại người ta nữa. Một mình con lỡ chết rồi thì thôi, nó còn có gia đình, còn có sự nghiệp, đừng gây thêm oan nghiệt nữa con à. Việc con kéo ba cô gái chết cùng một cái vực ở đường đèo, mẹ đã thấy ăn năn lắm rồi. Không, con đâu muốn anh Hiển chết theo. Con chỉ muốn làm cho anh ấy về xứ này lập nghiệp và ở lại đây. Dù sao á, có lấy người khác con cũng chấp nhận, con cũng sẽ phù hộ cho anh ấy. Bà Hằng chép miệng. Thôi đi con, nếu kéo làm gì nữa, dù sao âm dương cũng cách trở, có nhớ nhau thì ngầm phù hộ cho nó là đủ rồi. Má vẫn thương thằng đó, má thấy nó hiền. Im lặng hồi lâu, bỗng giọng của Diễm Chi cất lên. Thôi được rồi, chuyện anh Hiển có còn nhớ tình con mà về thăm con hay không thì để anh ấy tự nguyện. Nhưng con sẽ tác động để sau này anh ấy thường xuyên về chỗ nhà mồ ba cô thăm và cúng vái thường xuyên. Bởi dẫu sao thì cũng tại con mà ba cô ấy mới chết. Nay anh Hiển thay con mà chuộc lỗi với họ. Bà Hằng hỏi lại. Lâu nay mẹ không nghe con nói chi tiết này, sao con lại nói là con, sao lại do con mà ba cô ấy đó phải chết? Giọng Diễm Chi trùng xuống. Hôm đó ba cô gái ấy đi chung xe với những người bạn khác. Khi đi qua đèo chỗ con tự tử, con đã hiện ra đón xe họ lại. Bởi con thoáng thấy có một thanh niên vóc dáng giống y như anh Hiển. Chính vì con lầm lẫn đó mà tài xế hoảng sợ mất thăng bằng, để xe lao xuống vực nên các cô ấy mới chết. Kể từ đó con cứ ân hận hoài nên tìm cách bù đắp cho họ, mà Hiển là một cách. Lại im lặng một lúc, sau đó giọng cô nàng càng buồn hơn. con sẽ trả ơn sòng phẳng. Thôi mẹ ra ngoài đi để con được yên. Bà Hằng buồn bã bước ra. Đã từ lâu nay bà phải chịu cảnh như vậy, gần được con chỉ qua tiếng nói và cảnh âm dương cách biệt như thế mà thôi. Mà lần nào Diễm Chi hiện về, hầu như cô cũng khóc sướt mướt. Chẳng hiểu Diễm Chi đã tác động như thế nào mà kể từ sau đó không lâu, cứ nửa tháng hay một tuần đã thấy Hiện đích thân lái xe về chỗ nhà mồ ba cô mà thăm viếng. Về đó chỉ để thắp hương và cúng hoa trái. Có lẽ do được ông già thông tin, Hiện biết được sở thích của cô gái nên vật cúng của Hiển luôn khác nhau cho ba cô. Người thì thích ổi, kẻ thì thích me chua, và riêng Thu Hà thì luôn luôn được cúng xoài tượng. Ông già Tư cũng chẳng hỏi Hiển tại sao lại làm như vậy, nhưng hình như ông đã ngầm chấp nhận việc đó. Và quan trọng là vong hồn các cô gái cũng không phản ứng gì với chàng trai tội nghiệp này, nên việc Hiển lui tới là việc đương nhiên. Với Diễm Chi thì ngôi nhà nhỏ của mẹ và cô ở Lâm Đồng đã được Hiển cho xây lại khang trang hơn. Ngoài gian nhà lớn dành cho bà mẹ, Hiển còn xây riêng cho mình một gian nhỏ hơn, xinh xắn và riêng biệt cả về màu sắc lẫn kiểu cách. Thì ra đó là theo ý thích của Diễm Chi lúc cô còn sống. Hầu như Hiển ở đó suốt, chỉ trừ khi có công việc làm ăn thì mới về Sài Gòn. Cuộc sống của Hiển cứ tiếp diễn đến như vậy, không một ai bên ngoài biết câu chuyện và cuộc sống kỳ lạ đó của anh.